Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1021, một trận tử chiến. Theo một tiếng vang thật lớn, hồng hoang cổ bảo rút ra. Tên tu sĩ này đánh giá bảo vật trước mắt, vui mừng khôn xiết. Ngay trong nháy mắt này, một bàn tay khổng lồ đột nhiên từ trên người hắn vươn ra, không có dấu hiệu nào bắt được. Gần như trong nháy mắt, người này đã bị bóp thành một đống thịt vụn. Cổ thần kia vậy mà chậm rãi đứng dậy, theo mỗi một động tác của hắn đều có linh lực chấn động vô cùng to lớn lan tràn ra bốn phía. Trong mắt tất cả tu sĩ đều lộ ra vẻ kinh hãi. Vừa rồi bọn họ nhìn thấy rõ ràng, thực lực của tên cổ thần tộc này thật sự là quá mạnh mẽ. Kỳ thật tu sĩ bị giết kia, tu vi cũng trên thái hư cảnh, thực lực coi như là trung đẳng thiên thượng trong đám tu sĩ này, nhưng vừa rồi lại không có bất kỳ lực hoàn thủ nào, thậm chí ngay cả năng lực đào thoát ra ngoài cũng không có. Lại nhìn tên cổ thần tộc này, lực lượng trên người hắn bắt đầu chậm rãi tăng trưởng, ngắn ngủi chốc lát thời gian, đã vượt qua trước đó gấp trăm lần. Vết thương trên ngực hắn bị cổ bảo hồng hoang đâm rách đã hoàn toàn khép lại, không nhìn ra một chút vết thương nào. Tên cổ thần tộc này thét dài, dường như đang phát tiết bất mãn trong lòng. Đám tu sĩ cảnh giới thái hư này không hiểu nhiều về cổ thần tộc mà bọn họ nhìn thấy phần lớn đều là cổ thần tộc bị bắt được nhiều năm trước, hoặc là đã bị giết chết. Trong ấn tượng của bọn họ, cổ thần tộc chỉ là một loại sinh linh lưu truyền tới nay ở nơi xa, cũng không cường đại bao nhiêu. Nhưng cho đến hôm nay, bọn họ mới thấy được uy lực chân chính của cổ thần tộc. Trong số những tu sĩ này, Cổ Vân xem như là tu sĩ hiểu rõ cổ thần tộc nhất. Lúc trước khi còn ở thần tôn vực, Cổ Vân đã từng nhìn thấy rất nhiều cổ thần tộc, trong đó có người có tu vi cường hãn thậm chí không thua gì tên cổ thần tộc trước mắt này. Chỉ là lúc đó các cổ thần tộc đều bị thần vương trói buộc, không dám vận dụng thần lực của mình. Nhưng ở đây sẽ không có thần vương tồn tại, cho dù tên cổ thần tộc này bị cầm tù vô số năm tháng, một khi thức tỉnh vẫn giữ được sức mạnh vô cùng vô tận này. Đối mặt với đối thủ mạnh mẽ như vậy, trong lòng Cổ Vân rất rõ ràng, căn bản không có bất kỳ sức chống cự nào. Biện pháp trực tiếp nhất trước mắt chính là nhanh chóng rời khỏi nơi này, bởi vì tên cổ thần tộc này rốt cuộc là có ý nghĩ gì, Cổ Vân cũng không rõ ràng lắm. Cổ Vân lập tức truyền âm cho Lưu Thụy, loại tình huống này vẫn nên tận lực bảo đảm số lượng tu sĩ nhân loại. Nếu những tu sĩ này đều ngã xuống ở đây thì đối với Cổ Vân cũng chẳng có lợi ích gì. Các phàm nhân, tại sao các ngươi lại xuất hiện ở đây? Thanh âm cổ thần tộc vừa ra, lập tức như là sấm nổ, ở chung quanh cấp tốc quay cuồng, hình thành từng đạo gợn sóng phun trào ra, loại lực lượng cường hãn này, thậm chí để linh lực chung quanh, đều phát sinh dị biến, có khả năng sẽ ảnh hưởng đám người Cổ Vân sử dụng linh lực. Giờ phút này, thanh cổ bảo hồng hoang kia lơ lửng bên cạnh cổ thần tộc, trên đó đã tụ tập lực lượng vô cùng hùng hậu, so với vừa rồi đã có khác biệt rất lớn. Lưu Thụy chắp tay nói, chúng ta là tu sĩ Long Đằng Thành, vô tình đến chỗ này, không có ý quấy rầy các hạ. Hy vọng từ biệt như vậy, nếu các hạ có thể chỉ dẫn chúng ta rời khỏi nơi đây, vậy càng thêm cảm kích. Có thể nói Lưu Thụy tuyệt đối là một người thông minh đỉnh cấp. Hắn không có biểu hiện ra bất kỳ phẫn nộ, bất kỳ bất mãn nào, thậm chí đối với cái chết của tu sĩ Thái Hư vừa rồi kia, không có bất kỳ đề cập gì. Đối với hắn rút đi hồng hoang cổ bảo, để cho tên cổ thần tộc này có thể từ trong ngủ say tỉnh lại, cũng không có chút oán giận nào, bởi vì hắn rất rõ ràng, đối mặt với một cường giả, làm như vậy căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì. Ở trước mặt thực lực tuyệt đối, bất kỳ đạo lý nào cũng là trắng bệch vô lực. Nơi này chắc hẳn có liên hệ nhất định với Long Đằng Thành, nói không chừng tên cổ thần tộc này sẽ biết được. Hơn nữa thực lực của Long Đằng Thành mạnh mẽ, nói không chừng tên cổ thần tộc này sẽ có kiêng kỵ. Long Đằng Thành, chưa từng nghe nói qua, cổ thần tộc khinh miệt nói, những phàm nhân các ngươi không xứng tới đây, đã tới, vậy thì đều đi chết đi. Nói xong, bàn tay to lớn của hắn vung lên, linh lực dồi dào lập tức phun trào lên, cầm tới lưỡi dao hồng hoang khổng lồ bay ngang ra ngoài, linh lực xung quanh đều bị cắt đứt rung động xèo xèo. Sắc mặt đám người Lưu Thụy hoảng sợ, bọn họ không ngờ lại có kết quả như vậy, tên cổ thần tộc này căn bản không cho bọn họ chút cơ hội sống nào. Chạy, Cổ Vân hét lớn một tiếng, không chút do dự thi triển độn pháp. Lúc này, tên cổ thần tộc này mới chú ý tới Cổ Vân ở một bên khá xa, hắn lại khẽ vươn tay, bàn tay khổng lồ trong nháy mắt bắt lấy Cổ Vân. Nhưng trong nháy mắt khi bàn tay đang nắm chặt, thân ảnh Cổ Vân nhoáng lên một cái, đã sớm biến mất ở bên ngoài vài dặm. Đây cũng không phải do linh lực của Cổ Vân thi triển quá chậm mà là Cổ Vân cố ý làm. Thật ra hắn đã sớm chú ý tới động tác của tên cổ thần tộc này, nhưng hắn vẫn cố ý muốn cảm thụ một chút thực lực chân chính của tên cổ thần tộc này. Quả nhiên giống như Cổ Vân suy đoán, sau khi tên cổ thần tộc này bị giam cầm, tuy rằng một lần nữa khôi phục thân thể cường hãn của cổ thần, nhưng trong vô tận năm tháng trôi qua, tên cổ thần tộc này cũng tiêu hao rất nhiều thần lực, cho nên hắn cũng không dám dễ dàng vận dụng thần quyết, mà là mượn lực lượng của cổ thần tộc. Bởi vì đối với thần thể cường đại như thế mà nói, mỗi lần thi triển thần quyết, ý nghĩa phải tiêu hao lượng lớn thần lực, một khi tiêu hao quá nhiều thần lực, rất có thể sẽ khiến thần thể của hắn tan vỡ. Mặc dù ẩn chứa rất nhiều nguyên lực nguyên thủy, nhưng muốn thu hoạch được nguyên lực, luyện hóa thành thần lực thuộc về bản thân, cũng phải tiêu hao lượng lớn thời gian. Có thể nói, tên cổ thần tộc này, hiện tại chính là nỏ mạnh hết đà. Lúc tên cổ thần tộc này công kích Cổ Vân, đám người Lưu Thụy nhân cơ hội bỏ chạy. Bởi vì Cổ Vân, lưỡi đao khổng lồ hồng hoang kia cũng không phát huy ra lực lượng mạnh mẽ vốn có, cho nên đạt được cơ hội tốt để chạy thoát. Sau một lát, đám tu sĩ này rốt cuộc đào thoát thăng thiên, trong lòng bọn họ đối với Cổ Vân cảm kích chi ý, tự nhiên là không cần nói nhiều. Lại nói Cổ Vân, sau khi chạy thoát 4-5 dặm, ngược lại không tiếp tục bỏ chạy, sau khi xác định thần lực của cổ thần tộc này không đủ mạnh, trong lòng Cổ Vân có một ý nghĩ rất to gan. Đương nhiên đây không phải mạo hiểm, mà là phòng ngừa chu đáo. Có thể nói, tên cổ thần tộc này ở trạng thái yếu nhất, hắn vừa mới từ trong ngủ mê thức tỉnh, thần lực gần như sụp đổ. Nếu cho hắn đủ thời gian, thần lực của hắn sẽ nhanh chóng tăng trưởng. Sau khi đến đó, sự cường đại của cổ thần tộc này cũng không phải là Cổ Vân có thể tưởng tượng được. Nếu như Cổ Vân có thể rời khỏi nơi này sớm một chút thì tốt, nếu như không có cách nào rời khỏi thế giới này, như vậy cuối cùng tên cổ thần tộc này sẽ diệt sát toàn bộ đám người Cổ Vân. Cho nên thay vì chờ sau này trong lòng run sợ, ẩn núp bốn phía, còn không bằng hiện tại quyết đấu một trận thư hùng với tên cổ thần tộc này. Dựa vào hiểu biết của Cổ Vân đối với cổ thần tộc, cùng với thần lực tích lũy trên người vô cùng hùng hậu, Cổ Vân cho rằng mình không phải không có sức đánh một trận. Chương 1022, cuộc chiến cổ thần tộc, quả nhiên, không bao lâu sau, tên cổ thần tộc này đã bay nhanh đến. Độn tốc của hắn, ngược lại là so với Cổ Vân tưởng tượng muốn chậm một chút. Nếu đã đến đây, Cổ Vân cũng không vội, hắn nhanh chóng độn đi, để cổ thần tộc này đi theo phía sau mình. Cổ Vân thi triển độn pháp để cho mình dịch chuyển mấy chục dặm, để cho tên cổ thần tộc này rõ ràng giống như là muốn đuổi kịp Cổ Vân, nhưng trên thực tế lại không có biện pháp nào với Cổ Vân. Thoạt nhìn, Cổ Vân giống như là đang liều mạng chạy trốn, nhưng trên thực tế Cổ Vân lại đang trêu đùa tên cổ thần tộc này. Hơn nữa thông qua đoạn đường này để độn hành, Cổ Vân cũng hiểu rõ thực lực chân chính của cổ thần này. Tên cổ thần tộc này tuy mạnh mẽ, nhưng thần lực của hắn tiêu hao quá nhiều, chỉ dựa vào thân thể mạnh mẽ duy trì thân thể hắn mà thôi. Một cổ thần tộc không thể thi triển thần quyết, uy hiếp cũng không lớn. Chưa chắc đã tránh khỏi việc tên cổ thần tộc này không cần mang theo, thậm chí Cổ Vân còn thi triển ra thần độn chi pháp, khí tức thần lực rõ ràng lập tức hấp dẫn sự chú ý của tên cổ thần tộc này. Hắn quát to, trên người ngươi sao lại có khí tức cổ thần tộc, ngươi đến cùng là người nào? Cổ Vân đương nhiên sẽ không đáp lại, hắn cố ý lộ ra những sơ hở này chính là để cho cổ thần tộc này cảm thấy hứng thú, như vậy mới không dễ dàng từ bỏ Cổ Vân. Phàm nhân, trên người ngươi sao lại có khí tức của cổ thần tộc? Ngươi rốt cuộc đã làm những gì? Tên cổ thần tộc này dường như vô cùng sốt ruột, hắn rất muốn biết đây rốt cuộc là nguyên nhân gì. Cổ Vân tu luyện thần tộc chi thể, trong thần thể tản mát ra cổ thần lực vô cùng nồng đậm, điều này đối với cổ thần tộc mà nói là có sức hấp dẫn cực lớn. Bởi vì hắn hiện tại thiếu nhất chính là thần lực, mà Cổ Vân đối với hắn mà nói chính là một khối thịt mỡ thật lớn, nếu có thể đem Cổ Vân nuốt vào, như vậy hắn sẽ lập tức đạt được lượng lớn thần lực. Nhưng tốc độ của miếng thịt béo này rất nhanh, khiến hắn có chút tức giận. Rất nhanh, Cổ Vân độn bay ra ốc đảo, đi tới phía trên hoang mạc. Đi tới chỗ này, có hai nguyên nhân, thứ nhất là Cổ Vân muốn tránh cho tu sĩ Long Đằng Thành phát hiện thân phận của mình, tu sĩ bây giờ có thể sống sót, phần lớn đều ở trong ốc đảo. Nguyên nhân thứ hai chính là Cổ Vân không chắc chắn có thể chế phục được cổ thần này, cho nên Cổ Vân có thể mượn Hồng Mông Cự Nhân, tới một tên mượn đao giết người. Sau khi tiến vào hoang mạc, thiên địa nguyên lực xung quanh rõ ràng tăng trưởng, thông qua hiểu biết đối với nơi này, Cổ Vân cũng bắt đầu tiến thêm một bước cảm thụ cùng hiểu rõ chỗ thần kỳ này, cẩn thận quan sát tất cả linh lực cùng thiên địa nguyên lực không giống nhau. Xuyên qua hoang mạc, lại tiến vào vùng đất hỗn độn. Thiên địa nguyên lực ở đây càng trở nên nồng đậm hơn. Những thiên địa nguyên lực này đối với cổ thần tộc mà nói, có rất nhiều chỗ tốt, cho nên tên cổ thần tộc này cũng không có gì không kiên nhẫn. Mà giờ khắc này, rốt cuộc Cổ Vân cũng ngừng lại, hiện ra thần thể. Thần thể của Cổ Vân không lớn, chỉ cao hơn 5 trượng, thấp bé hơn đối phương rất nhiều. Nếu như tên cổ thần tộc của đối phương ở thời kỳ đỉnh phong, tuyệt đối là Cổ Vân không thể chống lại, nhưng hiện tại, lại chưa hẳn. Cổ thần tộc này nhìn thấy Cổ Vân hiện ra thần thể, ánh mắt lộ ra một tia kinh hãi, hắn không nghĩ tới, tu sĩ nhân loại mình vừa rồi truy đuổi lâu như vậy, vậy mà biến thành cổ thần tộc, đối với hắn mà nói, cái này tựa hồ có chút khó có thể lý giải. Nhưng đối với hắn mà nói, ngược lại không có gì phải xoắn xuýt. Mặc kệ Cổ Vân là tu sĩ nhân loại hay là một gã cổ thần tộc, đối với hắn mà nói đây đều là một bữa tiệc lớn, một phương pháp tốt nhất để thần lực của hắn có thể tăng trưởng nhanh chóng. Ngươi lại là một tên cổ thần tộc, thú vị thú vị. Tên cổ thần tộc này cười to vài tiếng, trong thanh âm hùng hậu thần lực, phát ra một lượng lớn. Cổ Vân lại biết rõ, cổ thần tộc này tuyệt đối là nỏ mạnh hết đà, chỉ là tận khả năng biểu hiện ra loại trạng thái này mà thôi. Cho nên Cổ Vân cũng không vội, cười nói, tôn giả tại sao lại xuất hiện ở đây, không biết có thể giao lưu hay không. Cổ thần tộc hừ lạnh nói, chỉ bằng ngươi mà cũng muốn biết bí mật của ta. Lời còn chưa dứt, một đạo thần lực của cổ thần tộc phun ra, giống như lưỡi dao sắc bén, bỗng nhiên hướng Cổ Vân vây quanh. Cùng lúc đó, thanh hồng hoang cự kiếm mà cổ thần tộc đang nắm trong tay cũng bắt đầu xoay tròn, thần lực bàng bạc được lô hỏa thuần thanh cường hãn như vậy. Vù vù vù, ba tiếng nổ vang lên, phá không mà đến. Khí thế mạnh mẽ tựa như sóng lớn đánh tới. Cổ Vân đương nhiên sẽ không cứng rắn ngăn cản hồng hoang cổ bảo này cho dù không có thần lực tăng cường, cũng cường đại dị thường, huống chi hiện tại đã bao hàm thần lực của cổ thần tộc này. Tên cổ thần tộc này xem chừng hướng cô chú nhất kích, đối với Cổ Vân tiến hành một lần công kích rất mạnh. Chỉ là, ý nghĩ này của hắn, sớm đã bị Cổ Vân nhìn thấu. Bóng dáng Cổ Vân nhoáng lên, thi triển độn pháp liên tục mấy lần, tuy rằng tiêu hao không ít thần lực, nhưng Cổ Vân có đủ thần lực cung cấp cho Cổ Vân chống đỡ. Nhưng cổ thần tộc đối diện kia chưa chắc đã có sự tự tin này. Diệt, cổ thần tộc hét lớn một tiếng, từ trong miệng hắn phun ra từng đạo pháp quyết, thực lực của mỗi một loại pháp quyết đều không giống nhau. Hành động này khiến Cổ Vân đầu tiên là giật mình, sau đó là vui mừng khôn xiết. Tên cổ thần tộc này quá gấp gáp, hắn cho rằng như vậy thật sự có thể cầm tù Cổ Vân, nhưng ý nghĩ của hắn thật sự là quá ngây thơ. Không còn gì nữa, thừa dịp thần lực của cổ thần tộc đối phương thả trống. Trên người Cổ Vân sớm đã chuẩn bị xong một món cổ bảo hồng hoang, trường mâu màu đen. Trên trường mâu này, thoạt nhìn không có bất kỳ chỗ nào khác thường, thậm chí Cổ Vân không có tăng cường quá nhiều thần lực đi vào, nhưng Cổ Vân lại có 10 phần tự tin. Tên cổ thần tộc này tuy rằng có thể chữa trị thân thể, nhưng hắn thiếu thần lực, thần thể cũng đạt tới ranh giới sụp đổ. Dưới loại tình huống này, uy lực của trường mâu này là có thể phát huy tác dụng cực lớn. Thân ảnh Cổ Vân nhoáng một cái, đột nhiên xuất hiện ở hậu tâm cổ thần tộc. Trường mâu hồng hoang đánh một kích nơi này, trong nháy mắt trường mâu xuyên thủng qua, so với tưởng tượng của Cổ Vân còn xa hơn nhiều. Phải nhẹ nhõm hơn nhiều. Nhưng cổ ngữ kinh ngạc là cổ thần tộc này không có dấu vết bị thương, thậm chí trường mâu hồng hoang này còn ở trong lòng, không có bất kỳ ảnh hưởng gì với hắn. Trường mâu này chính là thanh mạnh nhất trong số tất cả hồng hoang cổ bảo mà Cổ Vân thu thập được. Tình huống này chỉ có thể ẩn giấu một ít tâm âm cực lớn trong lưỡi dao sắc bén kia. Cổ bảo, vậy mà sử dụng cổ bảo, tên cổ thần tộc này nổi giận nói, những thứ này từ đâu mà đến, người đến cùng là người nào? Nhân loại tu sĩ hay là cổ thần tộc? Đối với hắn mà nói, tựa hồ có chút lo lắng, kích thứ nhất của Cổ Vân, mặc dù không có tạo thành uy hiếp cực lớn, nhưng nếu Cổ Vân tiếp tục kéo dài, tất nhiên có thể lấy được thắng lợi. Đây cũng là điều mà cổ thần tộc này không muốn nhìn thấy. Không nói lời nào, vậy để cho ta xem ngươi có muốn nói hay không. Cổ thần tộc hét lớn, một tiếng, nguyên lực xung quanh đột nhiên biến hóa. Một loại lực lượng vặn vẹo bàng bạc, bắt đầu khởi động chung quanh. Chương 1023, thế giới, Cổ Vân đưa tay chộp một cái, rút trường mâu ra, trên trường mâu ngăm đen mang theo một chút vết máu, nhưng rất nhanh liền biến mất không thấy, giống như bị trường mâu này cắn nuốt. Lại nhìn tên cổ thần tộc kia, vết thương trên người đã khép lại, năng lực khôi phục mạnh mẽ, vẫn là vô cùng cường hãn. Nhưng Cổ Vân chú ý tới, mặc dù thân thể của cổ thần tộc này đã khép lại, nhưng dường như thần lực trên người hắn lại yếu đi rất nhiều. Sau khi truy sát Cổ Vân lâu như vậy, tên cổ thần tộc này không nhận được bất kỳ lợi ích gì, ngược lại bị Cổ Vân đánh trọng thương, trong lòng thực sự tức giận dị thường. Thực lực của Cổ Vân càng mạnh, đại biểu cho thần lực trên người Cổ Vân cũng càng nhiều, chỗ tốt đối với hắn cũng càng lớn. Muốn chết, cổ thần gầm lên một tiếng, bàn tay khổng lồ lao về phía cổ vân, thân thể của hắn hiển nhiên mạnh mẽ hơn cổ vân rất nhiều, muốn liều chết chiến một trận với cổ vân. Cổ vân sao lại không biết mánh khóe này của hắn, đương nhiên sẽ không dễ dàng nghênh chiến, thần độn chi pháp trong nháy mắt rời đi, để cho tên cổ thần này vồ hụt. Sau đó cổ vân lại di chuyển liên tục, thân ảnh không ngừng, tuy rằng cổ vân thần thể khổng lồ nhưng lại cực kỳ mạnh mẽ, đây cũng là chỗ đặc thù khi tu luyện thân thể này của cổ vân. So với cổ thần tộc bình thường, thần lực của cổ vân có thể không cường đại như vậy, nhưng cổ vân lại đủ linh hoạt, hơn nữa không hoàn toàn chịu ảnh hưởng của lực lượng cổ thần, bởi vì đối với một tu sĩ nhân loại mà nói, thân thể cổ vân cũng cực kỳ cường hãn. Tên cổ thần này không thể làm gì cổ vân, sắc mặt hắn càng ngày càng giận dữ. Cùng lúc đó, cổ vân nhân cơ hội lần nữa tấn công. Trong nháy mắt cổ thần tộc thả lỏng, trường mâu lại một lần nữa xuyên qua ngực của cổ thần tộc, lần này, cả trường mâu hoàn toàn xuyên thủng, bay ra như bay. Thân ảnh cổ vân nhoáng một cái đã xuất hiện ở phía đối diện. Sau khi lấy đi trường mâu thì lại biến mất lần nữa. Trong chốc lát, máu trong ngực cổ thần chảy ra như suối, nhưng thần thể của hắn vẫn vô cùng cường hãn, trong nháy mắt ngắn ngủi lại khép lại. Lần này, thần lực của cổ thần tộc lại tiêu hao một lượng lớn. Sau khi xác định tình huống này, trong lòng cổ vân ngược lại là mừng rỡ, tên cổ thần tộc này tuy rằng cường đại không thể tiếp cận, nhưng mà dù sao hắn cũng suy yếu rất nhiều, có thể nhanh chóng chữa trị năng lực thần thể của bản thân, có bởi vậy chịu ảnh hưởng cực lớn, mỗi lần chữa trị thần thể, tiêu hao lượng lớn thần lực, điều này làm cho thần thể của hắn tiến thêm một bước suy yếu. Cổ vân tìm được điểm yếu của tên cổ thần tộc này, liên tục không ngừng tấn công, liên tiếp phá hư nhục thân của cổ thần tộc. Chỉ trong chốc lát ngắn ngủi, cổ vân đã liên tục tấn công 5 lần, trong đó có 3 lần thành công, mặc dù tên cổ thần tộc này đã nghĩ hết biện pháp, nhưng tốc độ của cổ vân lại càng nhanh hơn, hành tung bất định, khiến cho hắn căn bản không cách nào hoàn toàn chú ý tới hành tung của cổ vân. Sau lần công kích thứ 3, vết thương của cổ thần tộc rốt cuộc không khép lại nhanh như vậy, một cái miệng máu thật lớn hiện ra, tuy rằng vẫn đang chữa trị, nhưng tốc độ đã là cực chậm. Lúc này, tên cổ thần tộc này đã biến thành nỏ mạnh hết đà chân chính, thần lực trên thanh hồng hoang cự nhận kia cũng đã trở nên ảm đạm không ánh sáng. Tên cổ thần tộc này tuy ngủ say vô số năm tháng, nhưng mà hắn đối với ý tưởng của cổ vân, hiện tại đã biết rõ trong lòng, cổ vân muốn dựa vào hành tung thân hình bất định của mình, muốn liên tiếp không ngừng thương tổn thân thể hắn, sau đó suy yếu thực lực của hắn, cuối cùng đem hắn đánh gục. Kết quả này, ngay từ đầu tên cổ thần tộc này hoàn toàn không nghĩ tới. Hèn trá, đồ xảo trá, cổ thần tộc lớn tiếng quát mắng, tuy rằng nơi đây nguyên lực nồng hậu, đối với hắn có lợi rất lớn, nhưng mà giờ phút này, hắn đã kiên quyết không muốn ở lại chỗ này, phải nhanh chóng rời khỏi nơi này, cố gắng hết sức thoát khỏi cổ vân mới được. Nhưng cổ vân tiến triển đến trình độ này, há lại dễ dàng từ bỏ. Tên cổ thần thần thể kia nhảy lên, bay đi như bay, hai cái chân lớn, mỗi lần bước ra, đều có khoảng cách vài dặm. Mà tốc độ của cổ vân không hề yếu, theo sát phía sau, ngẫu nhiên còn có thể ngự ra trường bào màu đen tiến hành công kích. Vai diễn của hai người thay đổi, cổ thần tộc ở phía trước, cổ vân chạy vội ở phía sau. Không bao lâu, cổ vân sẽ ném trường mâu ra sức đánh ra một kích. Điều này không khỏi khiến cổ vân nhớ tới, năm đó ở Tinh La Hải, những tu sĩ cấp thấp kia, bắt giữ hải thú chính là dùng loại phương pháp này. Sau khi tìm được một con hải thú khổng lồ, mọi người phá sóng đuổi theo. Mỗi người đều khu động pháp quyết mạnh nhất, chậm rãi mài chết con hải thú khổng lồ này. Đây là một loại hao tổn cực nhỏ, nhưng thu hoạch khổng lồ cũng là chuyện rất nhiều tu sĩ Tinh La Hải vui vẻ làm. Hiện tại cổ vân đang săn bắn tên cổ thần tộc thực lực dần dần suy yếu này. Giờ phút này, trên người tên cổ thần tộc này đã thủng trăm ngàn lỗ, cổ vân cũng không chỉ có một loại năng lực công kích này, hắn không ngừng vận động nhiều loại pháp bảo tiến hành công kích. Đối với cổ thần tộc suy yếu, loại công kích này đối với bản thân hắn hầu như có thể không tính, thế nhưng trở nên dị thường hung hãn. Mỗi một chút thương tổn đều có ảnh hưởng cực lớn đối với hắn. Không đến 3 canh giờ, thần lực của cổ thần tộc này đã giảm bớt hơn phân nửa. Dưới công kích của cổ vân, hắn rất muốn quyết một trận tử chiến với cổ vân, nhưng cổ vân tuyệt đối sẽ không dễ dàng chính diện giao phong, mỗi lần hắn muốn ra tay, nhưng lại không tìm được vị trí của cổ vân. Nhưng vị trí của hắn lại có thể bị cổ vân dễ dàng phát hiện. Tôn giả, chúng ta đều là cổ thần tộc, mặc dù trước đó có hiểu lầm, nhưng ngươi chưa hẳn muốn đuổi tận giết tuyệt đối với ta. Cổ thần tộc chúng ta nên liên hợp lại, cùng nhau đúc thành gia viên cổ thần tộc chúng ta. Tên cổ thần tộc này nói, nếu như tôn giả có thể hợp tác với ta, ta có thể nói cho tôn giả một bí ẩn to lớn, đối với tôn giả có chỗ tốt to lớn. Cổ Vân đối với mấy cái gọi là bí ẩn này, kỳ thật hứng thú không lớn, nhưng nếu cổ thần này đã đề cập, lại không có bất kỳ điều kiện gì, ngược lại có thể nghe một chút. Tôn giả đến chỗ này, đơn giản chính là vì tìm kiếm việc này thiên địa mới bắt đầu sinh ra nguyên lực, bất quá những nguyên lực này sản xuất vô cùng ít, vô cùng mỏng manh. Bây giờ thế giới mới sắp sinh ra, nghe nói thần vương hiệu triệu cổ thần tộc trong thiên hạ tề tụ, đi tranh thủ một thế giới hoàn toàn mới, có thần vương sinh ra, tuyệt đối sẽ trở thành chỗ vui chơi của cổ thần tộc chúng ta, đạo hữu nếu vận khí tốt, nói không chừng còn có thể khống chế được thế giới này. Thần vương, cổ thần tộc, tề tụ, Cổ Vân có chút hứng thú, không ngờ cổ thần tộc này lại còn biết được loại bí ẩn này. Hơn nữa thần vương đối với Cổ Vân mà nói, cũng là một từ ngữ cực kỳ có lực hấp dẫn. Nhưng Cổ Vân cũng không dám chắc người này nhắc tới thần vương có phải là thần vương trong thế giới thần vương vực hay không, nếu như vậy thì người này đã ngủ say quá lâu, hoàn toàn không biết gì về tất cả mọi chuyện xảy ra ở ngoại giới. Dù sao thần vương cũng đã ngủ say rất nhiều năm, đến nay còn chưa thức tỉnh. Mà cái gọi là thế giới hoàn toàn mới kia, cũng khiến Cổ Vân vô cùng hứng thú, có thể nắm giữ một thế giới, có được sức mạnh trí cao vô thượng, đây là điều mà Cổ Vân nghĩ cũng không dám nghĩ. Chương 1024, Nguyên lực chi nguyên, tên cổ thần tộc này đã vô cùng khách khí với Cổ Vân, trên thực tế hắn cũng không có cách nào không khách khí, bởi vì sinh tử của hắn bây giờ, liền nắm giữ ở trong tay Cổ Vân. Nếu như tên này cứ tiếp tục truy kích, mỗi lần Cổ Vân đều sẽ làm hắn trọng thương, sau đó tiêu hao thần lực của hắn, kết quả cuối cùng, tuyệt đối là tộc cổ thần này vẫn lạc. Lúc này trong lòng hắn vô cùng hối hận vì mình khinh thị Cổ Vân. Thật ra ngay từ đầu hắn đã thể hiện ra thực lực, dường như đã khiến Cổ Vân sợ hãi. Nếu lúc đó hắn lựa chọn rời đi, sau đó tìm một chỗ ẩn thân, chậm rãi khôi phục thần lực của mình, tuyệt đối sẽ không có hậu quả xấu như bây giờ. Bây giờ Cổ Vân đã phát hiện điểm yếu của hắn, hơn nữa không ngừng chiến đấu, không cho hắn cơ hội chính diện giao phong. Nhìn thấy Cổ Vân không có bất kỳ đáp lại nào, ngược lại công kích không ngừng, để cho tên cổ thần tộc này sinh lòng sầu lo, hắn mở miệng lần nữa nói. Ta nguyện ý dẫn dắt tôn giả đi tìm nguyên lực của thiên địa, hy vọng sau khi tôn giả đạt được, có thể bỏ qua cho một mạng, bằng không tại hạ thà rằng tự bạo thần thể, cũng tuyệt đối phải đồng quy vu tận với tôn giả. Thiên địa nguyên lực chi nguyên, điều này ngược lại hấp dẫn hứng thú của Cổ Vân. Không gian đặc thù này, hoặc là trong thế giới, ẩn chứa ban đầu hạo vũ hình thành, tồn tại thiên địa nguyên lực, hơn nữa ngọn nguồn của những nguyên lực này, càng thêm chân quý. Đây là căn cơ của toàn bộ hạo vũ hình thành. Cũng là nguồn gốc của linh lực bản nguyên trong thế giới này, tuy rằng Cổ Vân không hiểu rõ lắm, nhưng cũng biết vô cùng chân quý. Đưa ta đi với, Cổ Vân dừng công kích, dù sao trong thời gian ngắn, cổ thần tộc này không có khả năng chạy thoát, càng không có khả năng khôi phục quá nhiều thần lực. Đương nhiên nếu Cổ Vân phát hiện tên cổ thần tộc này cố ý kéo dài thời gian, như vậy thì đừng trách Cổ Vân ra tay lần nữa. Nhìn thấy vậy, tên cổ thần tộc này rốt cục thở phào nhẹ nhõm, trước mắt xem như an toàn. Cổ Vân thu hồi trường mâu, sau đó khôi phục lại hình dáng của tu sĩ nhân loại, không tiêu hao thần lực nữa, dù sao thu hoạch thần lực là vô cùng khó khăn, Cổ Vân cố gắng hết sức giảm bớt tiêu hao thần lực, đây cũng là một trong những nguyên nhân Cổ Vân mạnh mẽ hơn các cổ thần tộc khác. Hai người một trước một sau cấp tốc độn đi, Cổ Vân lại mở miệng hỏi, ngươi có lai lịch gì, làm sao để tới được đây, có hiểu rõ thế giới này còn có thế giới Long Đằng hay không? Cổ thần vội vàng trả lời, tại hạ Nguyên Mưu thần tộc. Trước khi thần vương triệu tập, đã đến chỗ này. Lúc trước thần vương phát ra thần dụ, chúng thần tộc lập tức tiến về, nhưng ta cũng không hứng thú lắm với chuyện này, dù sao Nguyên Mưu thần tộc chúng ta không giống với các cổ thần tộc khác, Nguyên Mưu thần tộc chúng ta có đến mấy chục, cho nên chúng ta càng muốn sáng tạo ra thế giới thuộc về mình hơn. Thế giới này ở ngay bên trong Long Đằng thế giới, lúc trước ta và chủ nhân của thế giới Long Đằng tương giao rất tốt, hắn đồng ý tặng thế giới này cho ta. Không ngờ người này âm hiểm xảo trá, chờ sau khi ta đến chỗ này, lại đánh lén bản tôn. Mặc dù ta không biết tôn giả làm sao đến đây, nhưng tôn giả nhất định phải nghe theo lời ta, không cần thiết phải giống như chủ Long Đằng thế giới. Người này quá mức xảo trá, không phải thần tộc ta, tất nhiên sẽ không đồng mưu với thần tộc chúng ta. Nguyên Mưu thần tộc, trong trí nhớ của Cổ Vân, ngược lại cũng có chút ấn tượng. Trong trí nhớ lâu dài này, Nguyên Mưu thần tộc xem như là một trong những thần tộc vô cùng yếu thế, nhưng số lượng Nguyên Mưu thần tộc đông đảo, tụ tập mà sinh, cũng cường thế không ít. Mặt khác, tên thần tộc này nhắc tới chủ nhân của thế giới Long Đằng, cũng khiến Cổ Vân cảm thấy vô cùng hứng thú. Long Đằng thế giới quả nhiên có một chủ nhân chân chính, tu vi của người này đạt tới trình độ cường hãn cỡ nào. Cường đại đến mức có thể vây tên cổ thần tộc này ở nơi đây. Trong lòng Cổ Vân thoáng có chút lo lắng, mình đã hiện ra thân thể thần tộc, thể hiện ra thực lực rất mạnh, có thể khiến cho chủ nhân của Long Đằng thế giới phát giác hay không, đến lúc đó sẽ không dễ dàng buông tha Cổ Vân. Tôn giả, tại hạ nguyện ý cùng tôn giả hợp tác, trợ giúp tôn giả đạt được nguyên lực chi nguyên, sau đó trợ giúp Cổ Vân rời khỏi nơi đây, chỉ cần tôn giả có thể thuận tiện mang ta rời khỏi nơi đây, nguyên ngưu cổ thần tộc chúng ta sẽ trở thành minh hữu cường đại nhất của tôn giả. Nguyên ngưu cổ thần vội vàng nói, đợi khi ngươi nhìn thấy nguyên lực chi nguyên thì quyết định cũng không muộn. Hiện tại bản thân Cổ Vân cũng không biết rời khỏi nơi này như thế nào, sao có thể dễ dàng đồng ý với người này. Mặt khác, phương vị cụ thể thần vương và chúng cổ thần tộc đi tới nơi nào? Vì sao bọn họ lại lựa chọn thế giới này? Cổ Vân hỏi lại lần nữa. Tuy rằng Cổ Vân đã rời khỏi thần vương vực thế giới từ lâu, nhưng thần vương vực thế giới dù sao cũng là nơi Cổ Vân sinh ra và trưởng thành, quan trọng hơn là trong thần vương vực thế giới có rất nhiều bí ẩn. Đây là thần vực của thần vương, nguyên nhân cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm. Nhưng nghe nói thế giới đó rất kỳ lạ, nếu không sẽ không cảm thấy hứng thú với cả thần vương. Cứ như vậy phi hành 4-5 ngày, đến một gò đất khổng lồ. Gò đất này cao chừng 100 trượng, phương viên 1000 trượng. Trên đó trụi lủi, không có một ngọn cỏ, cùng linh thảo tươi tốt xung quanh tạo thành sự đối lập rõ rệt. Nơi này là nguyên khí thiên địa, tôn giả có thể cảm thụ một chút, thu hoạch vật này cũng không dễ dàng, nhưng chỗ tốt lại rất nhiều. Cổ Vân đi tới gò đất này, quả nhiên cảm nhận được khí tức linh lực và khí tức thần lực vô cùng nồng đậm. Mức độ linh lực dồi dào này thậm chí khiến Cổ Vân nghĩ đến không gian hỗn độn. Nhưng nơi này lại khác với không gian hỗn độn, linh lực và thần lực nơi này đều không thể bị hấp thu, càng không thể dùng để tu luyện. Đây cũng là nguyên nhân nơi này không có linh thảo sinh trưởng. Nhưng những linh lực này hẳn là có thể khuếch tán ra phía ngoài, lúc này mới khiến cho linh thảo xung quanh sinh trưởng vô cùng tươi tốt. Cổ Vân trầm ngâm một chút, hỏi, chủ nhân của thế giới Long Đằng này có tu vi cảnh giới cỡ nào? Nếu vận dụng nguyên lực nơi này, sẽ có ảnh hưởng gì hay không? Theo Cổ Vân, nguyên lực chi nguyên tuyệt đối là hạch tâm của nơi này, nếu như vận dụng, rất có thể sẽ dẫn tới phiền phức. Nhưng đối mặt bảo vật chân quý như thế, Cổ Vân lại không thể dễ dàng buông tha. Chủ nhân của Long Đằng thế giới, hắn còn sống hay không còn chưa biết. Lúc trước ám toán bản tôn, nhưng nguyên ngưu cổ thần nhất tộc chúng ta cũng không phải dễ trêu chọc như vậy. Mặc dù hắn dùng hồng hoang cổ bảo phong ấn bản tôn, nhưng ta cũng dùng thần cổ phản kích. Những năm gần đây, ta đều không cảm nhận được khí thức của hắn, cho dù hắn không chết, cũng tuyệt đối ở trong bế quan. Nếu không phải như thế, thân thể của ta cũng sẽ không suy yếu như vậy, nếu không chỉ cần dùng thần lực của tôn giả, căn bản là không có cách đánh chết ta. Nói tới đây, nguyên ngưu cổ thần lại nói, tôn giả cùng ta đều là cổ thần nhất tộc, trước đó ta đối với thần lực của tôn giả có ý đồ, lúc này mới công kích tôn giả. Việc này ta đã làm sai trước, nhưng ở chỗ này, cổ thần tộc chúng ta hẳn là nên liên hợp lại, cùng nhau ứng đối tình huống trước mắt. Tốt nhất là có thể đạt được nguyên lực chi nguyên, đến lúc đó chúng ta lợi dụng nguyên lực chi nguyên này tái tạo một thế giới thuộc về cổ thần tộc chúng ta, để chúng ta khống chế, chẳng phải là diệu thay sao? Chương 1025, thế giới, mưu đồ của nguyên ngưu cổ thần này, quả nhiên là cực lớn. Nhưng Cổ Vân lại không có hứng thú gì với chuyện này. Sáng tạo ra một thế giới, tuyệt đối không phải là chuyện đơn giản, huống chi, bản thân không gian hỗn độn mà Cổ Vân có cũng tương tự như một thế giới, nói không chừng có khả năng trở thành một thế giới. Nhưng trước mắt mà nói, tất cả đều còn sớm. Cổ Vân vung tay lên, linh lực khổng lồ bắt đầu khởi động, chui vào trong gò đất, thần thức của Cổ Vân cũng theo đó mà tiến vào bên trong. Dưới gò đất này ẩn giấu lực lượng vô cùng hùng vĩ, những lực lượng này tản ra lực lượng vô hạn, khiến Cổ Vân cũng cảm thấy sợ hãi, kính sợ. Đây mới thực sự là nơi hình thành của Hạo Vũ, là nơi sinh ra một tia nguyên lực chi nguyên. Bây giờ toàn bộ thần lực, linh lực, nguyên lực tồn tại trong Hạo Vũ đều là từ những nguyên lực chi nguyên này chuyển hóa mà thành. Có thể nói, đây là sức mạnh nguyên thủy nhất, cơ sở nhất, tuy rằng số lượng không nhiều thế nhưng tuyệt đối là hiếm thấy, có 102, giá trị không thể đo lường. Thật ra, từ đáy lòng Cổ Vân mà nói, tuy rằng những nguyên lực thiên địa này cực kỳ chân quý, nhưng với thực lực hiện tại của Cổ Vân, tốt nhất không nên hành động thiếu suy nghĩ, một khi trêu chọc đến chủ nhân của thế giới Long Đằng, Cổ Vân căn bản không có bất kỳ sức đánh trả nào. Nhưng theo bản năng mà nói, Cổ Vân lại không cách nào không động tâm. Rất nhanh, thần thức Cổ Vân tiếp xúc với nguyên lực chi nguyên, diện tích nguyên lực này tựa hồ không lớn, ước chừng 100 trượng, thoạt nhìn như một hồ nước ngầm. Nhưng tạo thành những hồ nước này lại không phải là nước, mà là nguyên lực sền sệt ngưng trệ. Mỗi một tia nguyên lực chi nguyên ẩn chứa lực lượng đều vượt qua linh thạch lớn nhỏ mấy ức lần. Diện tích nguyên lực chi nguyên khổng lồ như thế, lực lượng ẩn chứa trong đó tuyệt đối khổng lồ không thể tưởng tượng. Nguyên Ngưu cổ thần nói, tôn giả, số lượng nguyên lực chi nguyên rất nhiều, cổ thần chi thể của chúng ta chỉ có thể bảo tồn một chút, hơn nữa những nguyên lực chi nguyên này không thể bị luyện hóa và hấp thu, nếu tích lũy nhiều, ngược lại sẽ có ảnh hưởng đối với thần thể. Đối với điểm này, Cổ Vân cũng đồng ý, tuy rằng bên trong nguyên lực chi nguyên ẩn chứa lực lượng vô cùng bàng bạc, nhưng lại không cách nào bị hấp thu, không cách nào bị lợi dụng, Cổ Vân thử đem một ít linh lực rót vào trong đó, những linh lực này lập tức bị cắn nuốt, không lưu lại chút dấu vết. Cổ Vân trầm ngâm một chút, mặc dù không thể bảo tồn trong túi trữ vật, hoặc bảo tồn trong thần thể, nhưng Cổ Vân cũng không phải là không có cách thu hoạch. Bởi vì Cổ Vân có không gian hỗn độn, bản thân không gian hỗn độn chính là một mảnh hỗn độn. Cổ Vân ở trong không gian hỗn độn, mở ra một mảnh đất đặc biệt, lợi dụng linh lực hoàn toàn tách biệt bốn phía. Hơn nữa khoảng cách đến nơi trồng trọt linh thảo cực kỳ xa xôi. Sau đó, Cổ Vân cẩn thận thu lấy một tia nguyên lực chi nguyên, tiến vào bên trong không gian hỗn độn. Trong nháy mắt khi nguyên lực chi nguyên tiến vào trong không gian hỗn độn, lập tức phát sinh biến đổi lớn, nguyên lực chi nguyên vốn sền sệt, vậy mà giống như nước sông thoải mái chảy xuôi. Nhưng sau khi tiếp xúc với đất vàng của không gian hỗn độn, cũng không xảy ra quá nhiều biến hóa. Nhưng Cổ Vân có thể thấy rõ ràng, giữa đất vàng và nguyên lực chi nguyên trong không gian hỗn độn có một tầng ranh giới vô cùng rõ ràng, hai bên không xung đột lẫn nhau. Loại biến hóa này khiến Cổ Vân thoáng yên tâm, bắt đầu từng bước thu lấy nguyên lực chi nguyên. Nhưng đối với Cổ Vân mà nói, nguyên lực chi nguyên vẫn vô cùng cường đại, mỗi lần thu lấy số lượng đều cực kỳ nhỏ bé. Thời gian hao phí cũng rất nhiều, linh lực của Cổ Vân cũng tiêu hao rất lớn. Theo Nguyên Ngưu cổ thần, Cổ Vân không làm gì cả, nhưng Cổ Vân ở lại đây, hắn lại không thể tùy tiện rời đi. Mặt khác, nơi này mặc dù là nguyên lực chi nguyên, nhưng mà có thể hấp thu thần lực, lại là cực kỳ yếu ớt, điều này làm cho hắn khôi phục thần lực cũng trở nên vô cùng phiền toái. Cứ như thế nhoáng một cái, chính là mấy tháng thời gian. Vốn dĩ ranh giới của gò đất trơ trụi, lại có một chút dấu hiệu linh thảo sinh trưởng. Cổ Vân hiểu rất rõ nguyên nhân này, bởi vì nguyên lực chi nguyên dần dần bị chuyển rời đến trong không gian hỗn độn, dẫn đến lực ức chế của gò đất này không mạnh như vậy, linh thảo mới có thể sinh trưởng ở xung quanh. Mà ở trong không gian hỗn độn, vùng nguyên lực chi nguyên kia cấu thành hồ nước chung quanh, Cổ Vân đồng dạng trồng rất nhiều linh thảo linh mộc. Nhưng Cổ Vân chú ý tới, tốc độ sinh trưởng của linh thảo linh mộc xung quanh đã trở lại bình thường. Ở những nơi khác trong không gian hỗn độn, trồng linh thảo đều là 10 ngày có thể mọc ra 100 năm ở bên ngoài, nhưng ở phụ cận nguyên lực chi nguyên này, 10 ngày căn bản không nhìn ra bất kỳ biến hóa nào, dường như tốc độ sinh trưởng một lần nữa trở lại ngoại giới. Không gian hỗn độn đối với Cổ Vân mà nói, tuyệt đối là chỗ dựa để tu luyện, linh thảo vô cùng vô tận, bảo đảm cho việc tu luyện của Cổ Vân, đây là bí ẩn lớn nhất từ khi Cổ Vân đạt được không gian hỗn độn đến nay. Nguyên lực chi nguyên đã phá vỡ tác dụng lớn nhất của không gian hỗn độn, nhưng cũng không khiến Cổ Vân căng thẳng, cũng không để cho Cổ Vân từ bỏ nguyên lực chi nguyên. Bởi vì Cổ Vân hiểu rất rõ, tuy rằng không gian hỗn độn rất huyền diệu, thậm chí Cổ Vân có thể tự do xuyên qua bên trong không gian hỗn độn, nhưng hiểu biết của Cổ Vân về không gian hỗn độn lại quá ít. Cổ Vân không biết rốt cuộc không gian này là cái gì, rốt cuộc là tồn tại như thế nào, năng lượng hỗn độn bàng bạc như thế, từ đâu mà đến. Hơn nữa, nếu không gian hỗn độn thật sự là một thế giới, linh lực bàng bạc như thế, linh thảo nhanh chóng sinh trưởng, tuyệt đối không phải một thế giới nên có. Cho dù có được lực lượng khổng lồ như là nguyên lực chi nguyên, nhưng mà những linh lực này sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày bị tiêu hao hết. Nguyên Ngưu cổ thần đã từng nói, thần vương triệu tập bọn họ, chính là vì sáng tạo một thế giới thuộc về thần tộc. Thế giới này, hẳn không phải là thân thể thần vương. Thế giới thần vương mà Cổ Vân thoát ra ngoài, nhìn từ vẻ ngoài, hẳn là thân thể thần vương. Tại sao thần vương muốn luyện thần thể của mình thành một thế giới? Thần vương rốt cuộc đang tìm kiếm cái gì? Tại sao phải làm như vậy? Kim Nguyên cổ thần đối với không gian hỗn độn này vì sao coi trọng như thế? Cổ Vân thậm chí còn suy đoán, không gian hỗn độn này có lẽ chính là thế giới mà thần vương muốn tìm kiếm và sáng tạo ra. Bởi vì lực lượng ẩn chứa trong đó vô cùng cường đại. Nhưng tất cả những điều này đều là giả thiết và phỏng đoán của Cổ Vân. Không hề nghi ngờ là, hỗn độn không gian tuyệt đối là không gian cực kỳ hiếm thấy cùng chân quý trong thiên địa. Nếu Cổ Vân thật sự muốn sáng tạo ra một thế giới, Vậy thì không gian hỗn độn chính là hình thức ban đầu của thế giới này. Nguyên lực chi nguyên là hạch tâm cấu thành thế giới này. Trước đó, Cổ Vân đến vô số tinh cầu, mỗi tinh cầu đều xem như một tiểu thế giới. Nhưng mà hiện tại xem ra, Cổ Vân không cho rằng bọn họ là thế giới chân chính, bởi vì pháp tắc của những thế giới này đều căn cứ vào hạo vũ, hơn nữa không phải là biệt kín, có thể cùng ngoại giới câu thông cùng liên lạc. Chỉ có thế giới Long Đằng mới là một thế giới chân chính. Long Đằng thế giới chi chủ, có thể ở trong thế giới này, muốn làm gì thì làm, không chịu bất kỳ hạn chế nào. Tự do giống như Cổ Vân ở trong không gian hỗn độn, thậm chí còn mạnh hơn cả Cổ Vân ở trong không gian hỗn độn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thế giới thần vương cũng coi như là một thế giới, nhưng thế giới này là do thân thể thần vương cấu thành, Cổ Vân đã từng thấy rõ ràng, nhiều cổ thần tộc cường đại như vậy, chỉ có thể kéo dài hơi tàn ở trong thế giới thần vương vực, không dám để lộ bất kỳ khí tức thần tộc nào. Đây chính là sự cường đại của một thế giới chi chủ. Chương 1026, lực lượng gông xiềng, Cổ Vân ngây người ở đây mấy tháng trời, toàn bộ nguyên lực chi nguyên đều bị Cổ Vân thu vào trong không gian hỗn độn. Nơi này vốn là gò núi trụi lủi, lập tức bị linh thảo bao bọc, nơi đây sau khi không có nguyên lực chi nguyên trở ngại, linh lực trở nên cực kỳ dư giả, tốc độ linh thảo cùng linh thảo sinh trưởng đều tăng trưởng rất nhiều. Mà trong không gian hỗn độn, xung quanh hồ nước do nguyên lực chi nguyên tạo thành, linh lực càng thêm nồng đậm, dư thừa, nhưng chung quanh cũng đã không còn một ngọn cỏ. Đừng nói là linh thảo linh mộc, giống như là hải nhĩ loại linh trùng này, cũng sẽ không tới gần nửa bước, những nguyên lực chi nguyên này, hiển nhiên để bọn chúng e ngại, kính nhi viễn chi. Nhưng đối với toàn bộ không gian hỗn độn mà nói, những nguyên lực chi nguyên này, ngược lại không có ảnh hưởng lớn như vậy, bên trong không gian hỗn độn còn duy trì lấy linh lực trước đó. Điều này khiến Cổ Vân thoáng yên tâm. Thật ra trước đó Cổ Vân đã chuẩn bị rất nhiều, chính là lo lắng những nguyên lực chi nguyên này có khả năng sẽ dẫn đến sự biến hóa của linh lực trong không gian hỗn độn, làm cho tốc độ sinh trưởng của linh thảo và linh mộc giảm bớt, nếu như vậy, Cổ Vân chỉ có thể từ bỏ những nguyên lực chi nguyên này. Tôn giả lại có thể mang theo nhiều nguyên lực chi nguyên như vậy. Nguyên Ngưu cổ thần vô cùng khiếp sợ, trong mấy tháng này, hắn rơi vào ngủ say, cũng coi như khôi phục không ít thần lực. Nhưng sau khi hắn tỉnh lại, phát hiện trên gò đất đã mọc đầy linh thảo, khiến hắn khiếp sợ không thôi. Hắn cho rằng Cổ Vân lợi dụng thời gian mấy tháng có thể luyện hóa một phần nhỏ nguyên lực chi nguyên, hơn nữa có thể mang theo là tốt lắm rồi, không nghĩ tới Cổ Vân vậy mà cầm đi toàn bộ nguyên lực chi nguyên. Tôn giả, thứ cho ta nói nhiều vài lời, tuy rằng chủ nhân thế giới Long Đằng rơi vào trong ngủ say, thậm chí có khả năng trọng thương chưa khôi phục, nhưng tôn giả mang đi nhiều nguyên lực chi nguyên như vậy, sẽ không sợ trêu chọc phiền toái sao? Một khi những nguyên lực chi nguyên này tiêu tan, không gian này cũng tan biến. Không gian phá tán, Cổ Vân ngược lại là lần đầu tiên nghe nói loại chuyện này. Nếu như không gian bị phá vỡ, chúng ta hẳn là nên trực tiếp tiến vào trong thế giới Long Đằng, không biết các hạ có cách nào rời khỏi thế giới Long Đằng hay không? Cổ Vân phản ứng rất nhanh. Lời ấy bị Nguyên Ngưu cổ thần nghe được xong, sắc mặt lập tức đại biến nói. Tôn giả như thế nào? Có thể nói như vậy, một khi phương không gian này sụp xuống, đối với chúng ta mà nói có uy hiếp cực lớn, tuyệt đối sẽ không nhẹ nhõm tiến vào Long Đằng thế giới như vậy. Như vậy y theo tôn giả ý nghĩ của ngươi, chúng ta nên làm như thế nào đây? Ở đây chờ đợi chủ nhân của thế giới Long Đằng xuất hiện, hay là chúng ta nghĩ biện pháp rời khỏi thế giới Long Đằng đây? Với thực lực của tôn giả ngươi, trước đó đánh Long Đằng thế giới chi chủ bị thương, khẳng định hao tốn không ít đại giới. Bây giờ cho dù tôn giả bế quan tu luyện 10 vạn năm, có thể đánh ra một kích kia nữa hay không? Nguyên Ngưu cổ thần nghe vậy, ngược lại trầm mặc không nói. Thật sự là hắn không có bất kỳ vốn liếng gì, cũng không có bất kỳ tư cách nói những điều này với Cổ Vân. Bản thân hắn hiện tại tính mạng khó bảo toàn, tuy rằng Cổ Vân có thể không giết hắn, nhưng chủ nhân thế giới Long Đằng thấy tình hình này, tuyệt đối sẽ không giết hắn. So với ở đây lãng phí thời gian, còn không bằng liều một lần. Cổ Vân đã tính toán xong, nếu không gian này vỡ tan, như vậy bị ảnh hưởng đến nhất định là Long Đằng thành. Nhưng không gian sụp đổ này lại phóng ra bao nhiêu sức mạnh, Cổ Vân không có số lượng cụ thể, nhưng có thể nói, tuyệt đối sẽ tạo thành xung kích vô cùng lớn đối với toàn bộ Long Đằng Thành, nhưng đơn thuần là xung kích của linh lực, ngược lại sẽ không ảnh hưởng cực lớn. Hơn nữa loại xung kích linh lực này, còn có thể tạo thành ảnh hưởng nhất định đối với toàn bộ Long Đằng Thành, để cho Long Đằng Thành này rơi vào trong hỗn loạn, Cổ Vân có thể nhân cơ hội này tìm được Long Nữ, sau đó rời khỏi Long Đằng Thành. Nguyên Ngưu cổ thần trầm ngâm tiện nghi, rốt cuộc nói. Đến lúc đó tôn giả liên hợp với ta, chúng ta cùng rời khỏi Long Đằng thế giới, nhưng ta hy vọng đạo hữu có thể phân cho ta một ít nguyên lực chi nguyên, coi như thù lao, ta sẽ cung cấp thông đạo Long Đằng thế giới. Thành giao, Cổ Vân lập tức đồng ý. Nguyên lực chi nguyên tuy chân quý, nhưng số lượng Cổ Vân đạt được rất nhiều, phân ra một ít cũng không sao. Nhưng nếu có sự trợ giúp của cổ thần, nhanh chóng tìm được lối đi rời khỏi thế giới Long Đằng, sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian của Cổ Vân. Vấn đề duy nhất là Long Nữ là tu sĩ Long Đằng thế giới, có bị thông đạo ngăn cản hay không, mà không cách nào thông qua thông đạo này rời khỏi Long Đằng thế giới. Nếu là như vậy, Cổ Vân còn phải suy nghĩ biện pháp khác. Mặc kệ kết quả như thế nào, Cổ Vân vẫn phải thử một chút. Ước chừng mười mấy ngày sau, rốt cuộc Cổ Vân cũng phát hiện ra không gian nơi này bắt đầu phát sinh dị biến. Một là linh lực giảm mạnh, linh lực vốn nồng đậm bắt đầu giảm bớt. Cùng lúc đó, Cổ Vân còn thỉnh thoảng có thể nghe được, ở nơi cực kỳ xa xôi, truyền đến tiếng gầm giận dữ của Hồng Mông cự nhân. Nguyên Ngưu cổ thần cẩn thận nói, tôn giả, một khi không gian này phát sinh dị biến, những người khổng lồ Nguyên Ngưu kia sẽ không kiêng dè gì, bọn họ sẽ tiến vào nơi này, đến lúc đó chúng ta sẽ gặp phiền phức lớn. Không cần để ý, những Hồng Mông cự nhân này thiên tính sợ hãi nguyên lực chi nguyên, cho dù chúng bị hấp dẫn đến, cũng chỉ là thăm dò mà thôi, tuyệt đối sẽ không dễ dàng đi tới chỗ này. Trong khoảng thời gian này, Cổ Vân cũng đang thử luyện hóa nguyên lực chi nguyên. Những nguyên lực chi nguyên này tuy rằng vô cùng đặc thù, vô cùng chân quý, nhưng dù sao cũng là một loại linh lực, nhất định có thể bị luyện hóa. Nhưng độ khó luyện hóa lại rất khó, Cổ Vân đương nhiên hiểu rõ, dù sao đây cũng là ngọn nguồn của tất cả linh lực, là nguyên mẫu ban đầu khi tất cả linh lực sinh ra, nắm giữ nguyên lực chi nguyên, có nghĩa là nắm giữ được thiên địa biến hóa chi sơ, linh lực nguyên thủy nhất cũng có năng lực khống chế linh lực khác. Đặc biệt đối với nhân loại tu luyện cổ thần chi thể như Cổ Vân mà nói, trong cơ thể tích xúc nhiều loại lực lượng, làm sao duy trì cân bằng các loại lực lượng này cũng cực kỳ khó khăn. Nhưng nếu có thể nắm giữ nguyên lực chi nguyên, như vậy những vấn đề này liền giải quyết dễ dàng, bởi vì tất cả ngọn nguồn của lực lượng đều là nguyên lực chi nguyên. Ngoài những lợi ích này ra, tuy rằng nguyên lực chi nguyên có được năng lượng vô cùng khổng lồ, nhưng nguyên lực chi nguyên tồn tại lại có thể khắc chế tất cả lực lượng khác tồn tại, hình thành một khu vực linh lực chân không. Giống như gò đất lúc trước, trên gò đất này không có bất kỳ linh thảo linh mục sinh trưởng, bởi vì nguyên lực chi nguyên ngăn trở linh lực cần thiết của linh thảo sinh động. Những nguyên lực chi nguyên này chẳng những là nguồn suối của một thế giới, càng là chìa khóa khống chế tất cả linh lực. Giờ phút này, ở trung tâm Long Đằng Thành đã tụ tập lượng lớn tu sĩ, tất cả tu sĩ đã không dám tới gần khu vực trung tâm nữa. Nhưng mà khu vực trung tâm linh lực lại dục dịch, từng đạo linh lực cuồng bạo xé rách không gian chung quanh, cho dù là những lão tổ cảnh giới thái hư kia, sắc mặt cũng trở nên cực kỳ ngưng trọng. Việc này chỉ sợ đã vượt qua phạm vi nhận thức của bọn họ. Lúc này, trong mọi người có một người trẻ tuổi, hai mắt cực kỳ ngưng trọng. Người này mặc áo xanh, đỉnh đầu lại có hai cái sừng, trên người hắn tản ra khí tức thanh long vô cùng nồng đậm. Chương 1027, dung hợp, thánh tôn, việc này chúng ta bất luận như thế nào cũng không thể bình ổn, hơn nữa trước đây chuyện trứng long thú bị trộm, ta cảm thấy khoảng thời gian gần đây không yên ổn. Cho nên mới mời thánh tôn tới đây, một tu sĩ thái hư cảnh cung kính nói, sắc mặt hắn vô cùng ngưng trọng. Hắn đang đối mặt, chính là người mặc đạo bào màu xanh, sừng trên đầu. Việc này có chút cổ quái, tên đầu mọc sừng thú kia lắc đầu nói, nơi này chính là nơi trọng yếu nhất mà thượng chủ quy định, ngay cả ta cũng không biết trong đó đến cùng ẩn giấu cái gì. Nơi đây phát sinh biến đổi lớn, tất nhiên là chuyện cực lớn, chỉ tiếc hiện tại thượng chủ một mực không có tin tức, có lẽ thượng chủ còn có chuyện trọng yếu khác. Ngay cả thánh tôn cũng không có cách nào sao, tu sĩ thái hư cảnh có chút không tin nói. Nơi này là cấm địa của thánh chủ, ta suy đoán nơi này có thể là trung tâm của thế giới Long Đằng, cho nên đây là cấm chế mà ta không thể đụng vào, chẳng lẽ ngươi còn không hiểu sao? Loại chuyện này, chỉ có thể giao cho thượng chủ tự mình xử lý, chúng ta dễ dàng tìm kiếm, chắc chắn sẽ trêu chọc thượng chủ bất mãn. Người áo xanh trầm giọng nói, nhưng mà, trước đó ta đã đi xem qua nơi long thú đẻ trứng, chỗ những long thú này đẻ trứng, có linh lực còn sót lại của tu sĩ nhân loại, ở phụ cận hòn đảo xung quanh. Còn có hắn hủy diệt linh mộc, lấy đi dấu vết thư tùy. Ta căn cứ dấu vết bọn họ lưu lại, điều tra từng tia một, hao tốn một tháng thời gian, mới nắm giữ tung tích bọn họ. Người này cuối cùng đi tới phụ cận Long Đằng Thành, rất có thể đã tiến vào bên trong Long Đằng Thành. Tuy ta không có chứng cứ 10 phần, nhưng ta đoán, nơi đây cùng sự xuất hiện của hắn, có lẽ có chút quan hệ. Là tu sĩ từ bên ngoài đến sao? Tu sĩ thái hư cảnh này sắc mặt lập tức đại biến. Thật to gan, ta lập tức phái người điều tra, nhất định phải tìm ra hắn. Không cần, người áo xanh lắc đầu nói. Người này đã có thể đi tới thế giới Long Đằng, đồng thời đi vào bên trong thành Long Đằng, đủ để chứng minh tu vi của hắn không bình thường. Hơn nữa có thể tạo thành biến động to lớn như thế, tuyệt không phải hạng người bình thường, hắn nếu muốn che giấu, các ngươi căn bản không tìm được tung tích của hắn. Vậy chúng ta nên làm như thế nào đây? Tu sĩ thái hư cảnh cảm thấy bất đắc dĩ nói. Đắp tất cả tu sĩ cấp cao, lập tức trấn giữ nơi đây, trong phương viên vạn dặm, tất cả động phủ bị gỡ ra, không được để cho bất luận người không phận sự nào lẫn vào. Trước khi thượng chủ xuất hiện, cam đoan nơi đây an toàn. Người áo xanh nói. Chuyện này, tu sĩ thái hư cảnh hơi chần chờ, nơi này chính là trung tâm của Long Đằng Thành, phạm vi 10 vạn dặm, e rằng chỗ ở của phần lớn tu sĩ đều phải bị dỡ bỏ. Nơi này chính là căn cơ của toàn bộ tu sĩ Long Đằng Thành, có không ít tu sĩ đã sống mấy vạn năm. Cơ nghiệp và truyền thừa, rất nhiều người tốn tâm huyết cả đời mới mua được lầu các sử dụng trước mắt, bố trí trận pháp chân quý, bây giờ hủy đi toàn bộ, đối với bất kỳ người nào cũng đều là không thể thừa nhận, thậm chí sẽ khiến cho toàn bộ Long Đằng Thành náo động. Về phần tu sĩ bị nhốt trong lầu các, dưới tình huống này, căn bản không được để ở trong lòng, những người này mặc dù rất nhiều là vì Long Đằng Thành mà không dung, nhưng bây giờ toàn bộ Long Đằng Thành đều sắp không còn, những người này làm sao có thể bị suy nghĩ đến chứ? Chỉ là một Long Đằng Thành mà thôi, cũng không phải muốn mạng của các ngươi. Nếu như thượng chủ tức giận, phất tay một cái, liền có thể diệt sát toàn bộ các ngươi, loại chuyện này, các ngươi gánh chịu nổi. Người áo xanh hừ lạnh một tiếng nói. Mấy tên tu sĩ thái hư cảnh nghe lời ấy, sắc mặt đều vô cùng ngưng trọng, hắn đương nhiên hiểu rõ người áo xanh nói không phải nói đùa, hơn nữa chủ thượng thật sự có năng lực quyết định sinh tử của bọn họ. Thánh tôn yên tâm, ta sẽ đi sắp xếp ngay, tuyệt đối không có bất kỳ lực cản nào. Tên tu sĩ thái hư cảnh này lập tức hạ lệnh. Sau một lát, toàn bộ Long Đằng Thành đều oanh động. Thật ra thì mấy ngày nay Long Đằng Thành chấn động và linh lực biến đổi lớn, đã đưa tới oanh động cực lớn, nhưng chưa từng có rung động như hôm nay. Ngắn ngủi một canh giờ, tất cả cửa thành đều đã mở ra, đại lượng tu sĩ cấp thấp di chuyển ra phía ngoài, giờ phút này không có người nào chú ý thân phận của bọn họ nữa, tin tức bọn họ lấy được chỉ có một, đó chính là mau rời khỏi Long Đằng Thành, tự tìm nơi an thân, nếu không tính mạng khó bảo toàn. Không chỉ tu sĩ cấp thấp, tu sĩ cảnh giới linh tôn cũng phải di chuyển ra ngoài. Mà tất cả tu sĩ cảnh giới hóa thần trở lên, bắt đầu thanh lý các tòa lầu các chung quanh, những kiến trúc này không phải là vật bình thường. Đều bố trí các loại trận pháp, cho nên thanh lý cũng phải mất một phen công phu. Nhưng tốc độ dọn dẹp cũng rất nhanh, gần như cùng lúc với tất cả tu sĩ cấp thấp rời đi, hơn phân nửa Long Đằng Thành đã được dọn dẹp sạch sẽ, tất cả lầu các biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại một khoảng đáy bằng, trên mặt đất sạch sẽ, ngay cả một vết tích cũng không nhìn thấy. Duy chỉ có cách trung tâm không xa, một hồ nước to lớn, đây là tuyệt đối không cách nào thanh trừ. Tất cả tu sĩ khoanh chân ngồi ngoài ngàn trượng, nhìn chằm chằm vào hòn đá cực lớn không ngừng phun trào linh lực ở trung tâm. Người áo xanh hoàng hôn ngưng trọng, không nói một lời. Mà giờ khắc này, ở bên ngoài Long Đằng Thành, rất nhiều tu sĩ đã trải rộng các nơi, ngoại trừ những tu sĩ này ra, còn có đại lượng long thú bay múa trên không trung, số lượng nhiều, quả thực khó có thể tưởng tượng, cơ hồ che khuất bầu trời, trong đó chẳng những có long thú cỡ nhỏ, còn có long thú khổng lồ dài đến mấy trăm trượng. Trên lưng rất nhiều long thú cỡ lớn, trên người có mấy tòa lầu các, đây đều là lễ ngộ đặc thù mà tu sĩ cao cấp nhất trong Long Đằng Thành mới có. Long nữ, đang ở trên lầu các trên lưng một con long thú. Bên cạnh nàng là hơn 10 tu sĩ cảnh giới linh tôn, dưới tình huống hỗn loạn như vậy, bị hơn 10 tu sĩ cảnh giới linh tôn trông coi, long nữ coi như đãi ngộ cực cao. Giống như những tu sĩ khác, những tu sĩ linh tôn này cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Nhưng mà ngoại trừ những tu sĩ cảnh giới hóa thần trở lên còn ở bên trong Long Đằng Thành ra, bọn họ xem như là người có tu vi cao nhất, cũng là người quyết định ở bên ngoài Long Đằng Thành. Nhưng bọn họ cũng không hiểu rõ về chuyện này, phần lớn người trong số bọn họ đều là đang bế quan tu luyện, sau đó nói cho bọn họ biết lập tức rời khỏi Long Đằng Thành, cho tới bây giờ, bọn họ còn chưa kịp phản ứng. Về phần trấn an tu sĩ cấp thấp loại chuyện này, bọn họ càng thêm làm không được. Lại nhìn bên trong Long Đằng Thành, từng đạo linh lực phun trào, từ trung tâm truyền ra bốn phía, tiếng rung chuyển cực lớn phun trào vô hạn. Mỗi một lần chấn động, đều sẽ mang đến lượng lớn linh lực tràn ra. Đây là hai không gian va chạm và dung hợp, cũng may mắn hai không gian này vốn chính là cùng tồn tại, nếu không tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy. Dần dần, Trên hòn đá cực lớn ở trung tâm kia, xuất hiện từng vết nứt, lực lượng bàng bạc từ trong đó tiết ra, từng đạo ánh sáng từ trong đó thoáng hiện qua. Âm thanh trầm thấp không ngừng vang lên, cho dù là những tu sĩ cảnh giới thái hư này cũng cảm thấy sợ hãi như lâm đại địch. Chương 1028, không gian dung hợp, ước chừng 3 ngày, toàn bộ Long Đằng Thành đều tràn ngập một loại lực lượng bàng bạc. Loại lực lượng này tựa hồ muốn xé rách hư không, tựa hồ cắt đứt hết thảy. Tất cả tu sĩ đều như lâm đại địch, bọn họ không biết sẽ phát sinh chuyện gì, cũng không biết vận mệnh của bọn họ đến tột cùng như thế nào. Nhưng hiện tại sẽ không cho bọn họ bất kỳ đường lui, bọn họ phải thủ vững ở chỗ này. Mà đám người Cổ Vân ở trong không gian cũng không khá hơn chút nào, hơn nữa linh lực nơi này bạo ngược càng thêm nóng nảy, linh lực phun trào. Đại lượng hồng mông cự nhân tiến vào bên trong ốc đảo, từ khi Hạo Vũ mới sinh ra, bọn họ đã bị vây ở chỗ này. Ở trong phương tiểu thế giới này, bọn họ sớm đã tập mãi thành thói quen, loại biến đổi lớn này xuất hiện, đặc biệt là thiên địa nguyên lực sinh ra biến hóa, để cho bọn họ trở nên cực kỳ nôn nóng bất an, tất cả linh thảo linh mộc đều bị nhổ tận gốc, theo gió lốc linh lực cường đại, bay lượn trên không trung, toàn bộ thế giới đều bị cát bụi bao phủ, trở nên vô cùng đục ngầu, ngay cả thần thức cũng không thể điều tra biến hóa chung quanh. Có lẽ toàn bộ không gian đều quy về trong hỗn độn, Cổ Vân cảm giác linh lực đang đè ép, động lại, toàn bộ không gian tựa hồ đang thu nhỏ lại. Một khi linh lực tích tụ trong không gian đến một phạm vi không thể chịu đựng được, toàn bộ không gian đều bị nổ tung ra, sinh ra lực lượng khổng lồ là khó có thể thừa nhận. Cho dù là Cổ Vân cũng không cho rằng mình có thể dựa vào thân thể ngăn cản được loại linh lực cùng trùng kích này. Nguyên Mưu Cổ Thần đã sớm không biết chỗ ở, có lẽ hắn có phương pháp ẩn thân của mình, là một cổ thần tộc có sinh mệnh lâu đời, kinh nghiệm của hắn nhất định là cực kỳ phong phú, nói không chừng cũng đã trải qua loại tình huống này. Vốn dĩ Cổ Vân và Nguyên Mưu Cổ Thần cũng coi như là quan hệ hợp tác, không ngờ Nguyên Mưu Cổ Thần nhân cơ hội bỏ chạy, có lẽ hắn cũng có chút e ngại Cổ Vân. Về phần những tu sĩ khác, Cổ Vân cũng không có gặp được, tu sĩ dưới cảnh giới thái hư, cho dù có thể chạy thoát khỏi sự truy sát của Hồng Mông cự nhân, cũng rất khó sống sót ở dưới tình huống này, càng không cần phải nói tới chuyện linh lực sắp phát sinh nổ tung tiếp theo. Ước chừng sau 5 canh giờ, mặt đất Long Đằng Thành bắt đầu khẽ chấn động, đá vụn bắt đầu nhảy loạn trên mặt đất, những tu sĩ cảnh giới hóa thần khoanh chân ngồi dưới đất đã có chút bất ổn, ánh mắt bọn họ lộ ra vẻ kinh ngạc. Trong mắt người áo xanh hiện lên một đạo dị dạng, hắn trầm giọng nói. Tất cả tu sĩ cảnh giới hóa thần lập tức rời khỏi Long Đằng Thành, các tu sĩ cảnh giới thái hư còn lại lập tức lùi lại ngàn trượng. Lời vừa nói ra, tất cả tu sĩ hóa thần cảnh đều lập tức không kịp chờ đợi ngự kiếm độn bay đi, tu vi của bọn họ cũng không thấp, thực lực cũng rất mạnh, dưới loại tình huống này, bọn họ đương nhiên hiểu rõ nguy hiểm rất lớn, hiện tại để cho bọn họ rời đi, tuyệt đối là thanh âm cứu mạng, cho nên bọn họ phải bắt lấy cơ hội này. Những tu sĩ cảnh giới thái hư kia mặc dù không có vận khí tốt như vậy, nhưng mà lui lại ngàn trượng cũng không tệ. Trong khoảnh khắc, toàn bộ khu vực trung tâm, chỉ có người áo xanh kia khoanh chân đứng ở nơi đó, hai mắt hắn ngưng trọng. Không đến một nén nhang, rất nhiều tu sĩ cảnh giới hóa thần đã sớm độn ra khỏi Long Đằng Thành, không ai quay đầu lại, mặc dù bọn họ không biết bây giờ đi nơi nào, nhưng mặc kệ đi nơi nào, bọn họ đều hiểu, cách càng xa càng tốt. Oanh, một tiếng vang thật lớn, một cỗ sóng linh lực quét sạch vô số cát đá mảnh vụn bắt đầu khởi động. Lực lượng mãnh liệt như đám mây hình nấm từng vòng kích động ra phía ngoài. Bức tường Long Đằng Thành khổng lồ, vang lên tiếng sụp đổ, phát ra tiếng vang ầm ầm. Tu sĩ cảnh giới hóa thần vừa mới độn ra khỏi Long Đằng Thành, sau khi bị sóng lớn này lan đến, trong nháy mắt từ không trung ngã xuống đất, cứng rắn ngã trên mặt đất, giống như từng mảnh sóng biển trong lòng đất. Giống như lá cây, theo sóng mà động. Về phần những tu sĩ cảnh giới thái hư kia, gần như trong nháy mắt đã bị trọng thương, có một số thực lực hơi yếu, không có sử dụng bảo vật bảo mệnh, trong nháy mắt bị mất mạng, thậm chí không có cơ hội chạy thoát. Linh lực khổng lồ như thế là điều tất cả mọi người không ngờ tới. Gần như trong khoảnh khắc, ở trung tâm Long Đằng Thành, vô số cát vàng phun trào ra, gần như trong nháy mắt che mất hơn phân nửa Long Đằng Thành. Mấy chục cự nhân thân cao đạt tới trăm trượng, chạy qua chạy lại trong cát vàng, mỗi một bước của bọn họ, nguyên lực trên người sẽ tiêu tán không ít, ngắn ngủn mười mấy hơi thở, những hồng mông cự nhân này tiêu tán thành vô số linh lực, hoàn toàn biến mất. Mà Cổ Vân cũng không bị ảnh hưởng chút nào, trong nháy mắt không gian sắp sụp đổ, Cổ Vân trực tiếp tiến vào trong thế giới linh trùng. Tuy rằng Cổ Vân có thể tránh né tất cả nguy hiểm trong linh trùng, thậm chí có thể xuất hiện sau mấy chục năm, nhưng Cổ Vân sẽ không làm như vậy. Hai không gian va chạm và dung hợp là sự rầm rộ trước nay chưa từng có, Cổ Vân không muốn bỏ lỡ cơ hội này, hơn nữa Long Nữ ở ngay bên trong Long Đằng Thành, Cổ Vân không muốn bỏ lỡ cơ hội hỗn loạn này, tìm Long Nữ, cứu Long Nữ ra. Cho nên trong nháy mắt tiến vào thế giới linh chủng, Cổ Vân lập tức từ thế giới linh chủng trở về. Hơn nữa trong tay Cổ Vân còn cầm một viên linh chủng, nếu có bất kỳ chỗ nào không ổn, Cổ Vân có thể lập tức tiến vào trong thế giới linh chủng để tránh né. Đối với người khác mà nói, linh chủng vô cùng chân quý, mỗi một viên đều có nghĩa là một lần có thể trao đổi cơ hội tu luyện, nhưng đối với Cổ Vân mà nói, ngược lại lộ ra vẻ bình thản không có gì lạ, nếu như cần, Cổ Vân thậm chí có thể tiến vào thế giới linh chủng liên tục hơn 10 lần. Vừa rời khỏi thế giới linh chủng, Cổ Vân đã cảm nhận được khí tức hùng hậu, nhưng mà những khí tức này sẽ không tạo thành quá nhiều uy hiếp với Cổ Vân. Cổ Vân nhìn quanh một vòng, tình huống xung quanh khiến Cổ Vân cũng chấn động, toàn bộ Long Đằng Thành đã sớm không thấy tung tích, trước mắt tất cả đều là một mảnh cát vàng, lầu các quen thuộc ban đầu đã hoàn toàn biến mất vô ảnh vô tung. Phóng tầm mắt nhìn tới, cát vàng trải rộng, thậm chí không nhìn thấy giới hạn. Cách đó không xa, Cổ Vân nhìn thấy thân thể của một tu sĩ thái hư cảnh, tuy rằng không thấy rõ dáng vẻ của hắn, nhưng Cổ Vân có thể xác định, đây là tu sĩ Long Đằng Thành từng có duyên gặp mặt một lần với mình. Sợ rằng những tu sĩ khác cũng lành ít dữ nhiều, Cổ Vân cũng may mắn mình có thế giới linh chủng để tránh né, nếu không cho dù không chết cũng phải trọng thương. Cách đó không xa, Cổ Vân thấy một tu sĩ cổ quái, thanh sắc đạo bào của người này gần như lam lũ, lộ ra trên lưng và cánh tay đầy vải xanh, trên đầu gã mọc hai cái sừng, không giống tu sĩ nhân loại. Lại nhìn khí tức trên người hắn, có khí tức thanh long huyết mạch vô cùng nồng đậm, đây tuyệt đối là tu sĩ nhân loại bình thường có thể làm được. Hơn nữa sức mạnh dồi dào trên người người này vượt xa Cổ Vân và tuyệt đại đa số tu sĩ cảnh giới thái hư, cho dù hiện tại cũng vô cùng khủng bố. Cổ Vân không biết thân phận thật sự của người này, nhưng chắc không phải Long Đằng thế giới chi chủ, nhưng cũng tuyệt đối là một tồn tại vô cùng cường hãn. Thoáng trầm ngâm một chút, Cổ Vân thử thu người này vào trong không gian hỗn độn, ý niệm vừa động, người này vậy mà lại biến mất không còn tăm hơi, trực tiếp tiến vào trong không gian hỗn độn. Lần này, Cổ Vân có thể xác định, người này tuyệt đối không phải tu sĩ nhân loại, bởi vì tu sĩ nhân loại không thể tiến vào không gian hỗn độn. Chương 1029, tìm kiếm Long Nữ, sau khi thu thập hết những lân giáp trên người vào không gian hỗn độn, hắn nhanh chóng thu thập chúng vào trong phong bạo chi linh. Dù người này có tu vi rất mạnh, cũng không thể đột phá phong bạo chi linh, sẽ không tạo thành ảnh hưởng quá lớn với không gian hỗn độn. Sau đó, Cổ Vân lập tức phóng xuất thần thức, lục soát khắp nơi. Phụ cận không có khí tức của Long Nữ, hơn nữa Cổ Vân dùng thần thức phát hiện, phụ cận ngay cả dấu vết lầu các bị hủy diệt cũng không có. Cách đó mấy ngàn trượng, Cổ Vân chú ý thấy có không ít tu sĩ thái hư cảnh bị thương nặng, nếu như Cổ Vân muốn, hiện tại có thể tru sát toàn bộ tu sĩ thái hư cảnh, cướp đi bảo vật của bọn họ, nhưng Cổ Vân cũng sẽ không làm như vậy. Cổ Vân cũng không phải là người thích giết chóc, hơn nữa cần nhanh chóng tìm được Long Nữ, tìm được phương pháp rời khỏi thế giới Long Đằng. Động tĩnh lớn như vậy, nói không chừng đã khiến cho Long Đằng thế giới chi chủ chú ý. Đương nhiên, kỳ thật những biến hóa này, ảnh hưởng đối với toàn bộ Long Đằng thế giới cũng không lớn, giống như là trong không gian hỗn độn, có một mảng lớn linh mục bị hủy, chết một ít hải nhĩ, căn bản sẽ không có ảnh hưởng quá lớn. Nhưng nếu chủ nhân thế giới Long Đằng không ngủ say thì cũng sẽ không bỏ mặc. Dù thế nào đi nữa, đây cũng là thời cơ tốt nhất để tìm ra Long Nữ, đồng thời mang Long Nữ rời đi, Cổ Vân không thể bỏ qua. Cùng lúc đó, Cổ Vân truyền tin ra, hy vọng quỷ viên đáp lại. Rất nhanh, Cổ Vân đi tới trước mặt một tu sĩ thái hư cảnh, người này bị thương không nhẹ, miễn cưỡng khoanh chân ngồi dưới đất. Cổ Vân ném một viên đan dược tới. Người này theo bản năng nhận lấy, viên đan dược này mặc dù phẩm chất không tính là thật tốt, nhưng cũng coi là thánh dược chữa thương. Người này nghi hoặc đánh giá Cổ Vân, trong mắt mang theo một chút sợ hãi, hắn chưa từng gặp qua Cổ Vân, là một tu sĩ thái hư cảnh của Long Đằng Thành. Tu sĩ cảnh giới thái hư trong thành và phần lớn tu sĩ cảnh giới hóa thần có tu vi tương đối cao, hắn đều hết sức quen thuộc, Cổ Vân hiển nhiên không phải là tu sĩ của thế giới Long Đằng bọn họ. Dưới loại tình huống này, hắn không có bất kỳ sức đánh trả nào, đối phương muốn giết chết hắn, cơ hồ dễ như trở bàn tay. Cổ Vân hỏi thẳng, ta chỉ muốn hỏi hai vấn đề, hy vọng đạo hữu có thể phối hợp. Đạo hữu mời nói, tên tu sĩ này gật gật đầu nói. Vấn đề thứ nhất, ban đầu lầu các nơi này giam giữ không ít tu sĩ, hiện tại những tu sĩ này đi nơi nào? Tu sĩ này nghe lời ấy, ngược lại không quá để ý, bởi vì những chuyện này cũng không phải bí ẩn gì lớn, vội vàng nói. những tu sĩ này đã sớm rút lui, đại khái đã rời đi 3-4 ngày thời gian. Về phần phương vị cụ thể, ta không phải quá rõ ràng, nhưng bọn họ hẳn là cưỡi long thú rời khỏi, cho nên tốc độ không phải rất nhanh. Đa tạ, nghe được lời ấy, Cổ Vân ngược lại yên tâm lại, long nữ đã rời đi, như vậy tất nhiên không có bị bất cứ ảnh hưởng gì đến, nếu không lấy tu vi của long nữ, nếu là lưu lại nơi này hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Xem ra lúc hai không gian dung hợp, tu sĩ Long Đằng Thành đã phát hiện manh mối, để những tu sĩ cấp thấp này rút lui. Vấn đề thứ hai, rời khỏi thông đạo của Long Đằng thế giới ở nơi nào, ta không có ý định đối địch với đạo hữu, cũng không muốn nhân cơ hội này giết chóc ở Long Đằng thế giới, muốn nhanh chóng rời khỏi thế giới này, mong đạo hữu thành toàn. Tu sĩ cảnh giới thái hư này nghe vậy, thoáng trầm ngâm một chút, sau đó lấy từ trong ngực ra một thanh ngọc giản, đưa cho Cổ Vân nói. Đạo hữu, nơi này là tất cả thông đạo, đạo hữu có thể lựa chọn bất kỳ một cái nào rời đi. Cổ Vân tiếp nhận ngọc giản, thoáng điều tra, hẳn là không có bất kỳ chỗ nào lừa gạt, người này vẫn vô cùng sáng suốt, bởi vì hắn cũng biết, tùy tiện nói ra một chỗ, Cổ Vân chưa chắc tin tưởng, nhưng ngọc giản này không thể làm giả trong thời gian ngắn như vậy. Đa tạ đạo hữu phục dụng đan dược của ta, chữa thương 100 năm, có thể khôi phục một nửa tu vi, kế tiếp liền xem tạo hóa của đạo hữu. Trước khi đi, Cổ Vân có lòng tốt nhắc nhở. Đạo hữu, đệ tử trông giữ những tù phạm kia, đều là tu sĩ cảnh giới linh tôn, sẽ không tạo thành bất cứ uy hiếp gì đối với đạo hữu, mong đạo hữu tha mạng cho bọn hắn. Tu sĩ này lại dặn dò. Cổ Vân gật đầu, ngự kiếm bay nhanh đi. Quả nhiên, sau khi đi tới bên ngoài Long Đằng Thành, Cổ Vân phát hiện tung tích của không ít tu sĩ cảnh giới hóa thần. Những tu sĩ này cảm nhận được khí tức của Cổ Vân, cũng không dám tùy tiện trêu chọc, nhao nhao nhường đường cho Cổ Vân. Lại qua mấy canh giờ sau, Cổ Vân rốt cuộc phát hiện không ít tu sĩ cấp thấp của Long Đằng Thành, Cổ Vân tùy tiện tìm được một tu sĩ cấp thấp, hỏi hắn một chút, cũng biết phương vị của tu sĩ cảnh giới linh tôn. Những tu sĩ cảnh giới linh tôn này cũng coi như là tu sĩ nòng cốt của Long Đằng Thành, cho nên bọn họ xua đuổi rất nhiều long thú, trùng trùng điệp điệp, một đường tiến lên, độn tốc cũng không nhanh. Cho nên, không bao lâu sau, Cổ Vân đã tìm được đàn long thú này. Trên người long thú dài đến mấy trăm trượng, nâng không ít lầu các. Những lầu các này vốn là lầu các vô cùng cao cấp trong Long Đằng Thành, trong đó bố trí lượng lớn trận pháp, có một số trận pháp đã truyền lưu mấy chục đời, đã cực kỳ xa xưa, thậm chí đã không có ai biết bố trí những trận pháp này như thế nào, một khi phá hư, liền triệt để hủy diệt, cho nên những lầu các chân quý này đều bị đặt ở trên người long thú khổng lồ, chở chậm rãi đi về phía trước. Cổ Vân nhìn mấy chục con long thú khổng lồ, trực tiếp phóng xuất thần thức, rất nhanh đã khóa chặt vị trí của long nữ. Những long thú này nhìn như to lớn, nhưng không biết bị dùng phương pháp gì thuần phục, nhìn vô cùng ngoan ngoãn, cho nên Cổ Vân trực tiếp bay tới, đi tới trên người long thú. Trên người con long thú này có hơn 30 tu sĩ cảnh giới linh tôn, nhìn thấy Cổ Vân đến, nguyên một đám như lâm đại địch. Cổ Vân nói thẳng, giao long nữ ra đây, ta tha cho các ngươi khỏi chết. Âm thanh này lập tức chui vào trong tâm hồn mọi người, ồ ồ phun trào, trong lòng mọi người đều phát lạnh, sau lưng đổ mồ hôi lạnh. Chênh lệch cảnh giới giữa bọn họ và Cổ Vân thật sự là quá khổng lồ, lớn đến không thể tưởng tượng. Tất cả mọi người xác định, chỉ cần Cổ Vân 1 năm, bọn họ chắc chắn phải chết. Dưới tình huống như vậy, không có người nào suy nghĩ tới chuyện khác, rốt cục có một lão giả gật đầu, tu sĩ còn lại cũng không nói gì nữa. Cổ Vân thấy vậy, thân ảnh nhoáng một cái, trực tiếp tiến vào trong một gian lầu các, cùng với trận pháp giam cầm bên trong lầu các, Cổ Vân vừa mới đóng cửa, bước vào, rốt cuộc gặp được long nữ. Thật ra trong mấy năm này, Cổ Vân không chỉ một lần dùng thần thức quan sát long nữ, chỉ là long nữ chưa bao giờ biết mà thôi. Nhìn thấy Cổ Vân, long nữ đột nhiên cười một tiếng. Trên mặt của nàng, tựa hồ không có kinh ngạc, càng nhiều hơn chính là chờ mong, tựa hồ nàng đã dự liệu được, Cổ Vân sẽ xuất hiện ở trước mặt của nàng. Cổ Vân nhẹ nhàng ôm long nữ vào lòng, long nữ thì đặt đầu lên bộ ngực của Cổ Vân, cảm nhận được nhịp tim của Cổ Vân, hai người liền dùng loại ăn ý không nói gì này. Vượt qua thời gian mười mấy hơi thở. Sau một khắc, Cổ Vân độn bay ra, trong lòng ôm long nữ, bay như bay đến một thông đạo gần nhất rời khỏi thế giới Long Đằng. Rời khỏi Long Đằng thế giới, càng nhanh càng tốt. Chương 1030, rời khỏi Long Đằng thế giới. Thông đạo này cách nơi này cũng không quá xa, Cổ Vân mang theo long nữ vội vã bay đi, chỉ dùng không đến 5 ngày đã đến. Lúc này quỷ viên vẫn không xuất hiện, cũng không có bất kỳ hồi âm gì. Nói không chừng hắn đã ở chỗ biển sâu của thế giới Long Đằng, Cổ Vân cũng không thể vì chờ đợi hắn từ bỏ cơ hội tuyệt hảo này. Trên một hòn đảo nhỏ trong thông đạo, linh lực nơi đây rõ ràng có biến hóa đặc biệt. Cổ Vân cùng Long Nữ bay nhanh lên, sau khi độn tốc bay mấy chục vạn dặm, phát hiện một chỗ cực nhỏ vòng xoáy trận pháp. Nếu không có Ngọc Giản chỉ dẫn, chỉ sợ Cổ Vân rất khó tìm được nơi này, bởi vì nơi này thật sự là quá tầm thường. Chỉ cần bước vào trận pháp vòng xoáy này là có thể rời khỏi Long Đằng thế giới. Cổ Vân đi vào thế giới Long Đằng không tính là quá lâu, cũng không tính là trải qua quá nhiều chuyện, cũng trải qua cái gì mà trận chiến sinh tử, thậm chí không hiểu rõ đối với toàn bộ thế giới Long Đằng. Bây giờ rời đi, ngược lại không có quá nhiều không muốn xa rời. Ngay khi Long Nữ tiến vào trận pháp vòng xoáy, một cỗ lực lượng bàng bạc nhanh chóng đẩy Long Nữ ra, mà đối với Cổ Vân, lại không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Trong mắt Cổ Vân lộ ra một tia kinh hãi, đúng như những tu sĩ của thế giới Long Đằng kia nói, những thông đạo này quả nhiên là phong tỏa đối với tu sĩ của thế giới Long Đằng. Long Nữ cũng là tu sĩ Long Đằng thế giới, tự nhiên cũng bị loại khắc chế này, cho nên dẫn đến Long Nữ không cách nào rời khỏi Long Đằng thế giới. Chuyện Cổ Vân lo lắng nhất rốt cuộc vẫn xảy ra. Cơ hội tốt như vậy, Long Nữ lại không thể rời đi. Đã như vậy, Cổ Vân nhất định phải ở lại tìm cơ hội tốt. Nhưng mà như thế đối với Cổ Vân mà nói chính là nguy hiểm cực lớn. Loại nguy hiểm này có nghĩa là một khi chủ nhân thế giới Long Đằng khôi phục linh lực, tỉnh lại, hoặc là nguyên ngưu cổ thần khôi phục thần lực, đều tạo thành uy hiếp cực lớn đối với Cổ Vân. Long Nữ tuy rằng không biết những thứ này, nhưng nàng lập tức đưa ra quyết định. Tiền bối ngươi rời đi trước, ta có cách rời đi khác, chờ sau khi ta rời khỏi Long Đằng thế giới, lại đi tìm ngươi. Cổ Vân lắc đầu, hạo vũ khổng lồ như thế, Long Nữ chỉ là cảnh giới linh tôn, cho dù có biện pháp rời khỏi Long Đằng thế giới, chỉ sợ khó có thể gặp lại. Hơn nữa Long Nữ chưa chắc sẽ giống như lần trước, có cơ hội thoát khỏi Long Đằng thế giới, dù sao qua nhiều năm như vậy, chỉ có Long Nữ thông qua loại phương pháp đặc thù này rời khỏi Long Đằng thế giới. Long Nữ vẻ mặt kiên định, Cổ Vân cũng không nói một lời, lâm vào trong trầm mặc ngắn ngủi. Đúng vào lúc này, chỗ vòng xoáy trận pháp, đột nhiên xuất hiện từng đạo gợn sóng giống nhau, sau đó một thanh âm truyền tới. Tiểu hữu vậy mà là người có tình nghĩa như thế, lão phu liền thành toàn các ngươi. Ai, Cổ Vân trong mắt thần sắc khẽ biến, hắn vậy mà không nhận ra được nơi phát ra thanh âm này. Tu vi của người này cực cao, cao đến một trình độ khó có thể tưởng tượng, thanh âm của hắn thậm chí có thể thẳng tới đáy lòng Cổ Vân. Trong toàn bộ Long Đằng thế giới, có thể làm được điểm này, chỉ sợ cũng chỉ có Long Đằng thế giới chi chủ. Trong lòng Cổ Vân trầm xuống, chắp tay nói, không biết tiền bối là người phương nào. Ha ha ha, lấy sự thông minh của tiểu hữu, chẳng lẽ còn không biết sự tồn tại của ta sao? Tuy bản thân lão phu bị trọng thương, nhưng dù sao cũng là chủ nhân của thế giới này. Thế giới này xảy ra chuyện gì, lão phu vẫn biết rõ ràng. Cổ Vân nghe vậy, gần như trong nháy mắt đã xác định được thân phận của người này. Cổ Vân cũng không ngờ, chủ nhân thế giới Long Đằng này lại không hề tức giận gì với mình, ngược lại còn tỏ vẻ ôn hòa như thế, đúng là có chút khó hiểu. Hóa ra là tiền bối. Vãn bối đường đột, Cổ Vân lại chắp tay nói. Cổ Vân ở trong thế giới Long Đằng, mà toàn bộ thế giới này đều bị chủ nhân thế giới Long Đằng khống chế. Hắn chỉ cần động ý niệm trong đầu là có thể giết chết Cổ Vân, nhưng thật không ngờ, vị chủ nhân thế giới Long Đằng này lại thoạt nhìn bình thản hơn rất nhiều. Không cần để ý, tiểu hữu trẻ tuổi như vậy, đã có tu vi như thế, quả thực khiến lão phu rất bội phục, người ta đều là tu sĩ nhân loại, đến lúc đó cũng có thể giúp đỡ lẫn nhau. Với tu vi của tiểu hữu, không khéo ngày sau cũng có thể thành tựu thế giới của mình. Đến lúc đó còn tốt hơn quên lão phu, tu sĩ mạnh mẽ như thế, nói chuyện khách khí như thế. Khiến Cổ Vân phi thường khó hiểu, Cổ Vân quý trọng cơ hội lần này, chắp tay nói. Đa tạ tiền bối điểm ngộ, không biết tiền bối có thể nói thêm vài câu hay không? Loại chuyện nhỏ này, người sớm muộn gì cũng sẽ minh bạch, sau khi tu sĩ nhân loại đạt tới cảnh giới thái hư, kỳ thật tu vi đã đạt đến đỉnh cấp, cơ hồ khó có khả năng lần nữa đột phá. Rất nhiều cổ tu sĩ gọi đây là cực hạn, sau khi đột phá thái hư cảnh giới hậu kỳ, tu vi có thể chia làm tầng, sau khi ngươi đạt tới tầng thứ 9. Chính là trạng thái cực hạn. Ở dưới loại trạng thái này, tu sĩ nhân loại đã có thể có 10 vạn năm thọ nguyên, nhưng mà 10 vạn năm thọ nguyên lại không phải bất tử bất hủ. Mặc kệ là thần tộc, yêu tộc hay là tu sĩ nhân loại, muốn đạt tới vĩnh sinh bất hủ, chỉ có thể sáng tạo thế giới thuộc về mình, trở thành chúa tể của thế giới, khống chế thời gian trôi qua. Đi thôi, một cỗ linh lực khổng lồ nâng Cổ Vân và Long Nữ tiến vào trong thông đạo, trong từng đạo quang hoa, độn tốc của hai người đạt tới đỉnh điểm. Cổ Vân vô hạ quan tâm đến sự biến hóa của linh lực xung quanh, tốc độ bay không gì sánh kịp, Lúc này trong lòng Cổ Vân đã hoàn toàn thay đổi, đã có cảm giác hoàn toàn khác với trước đó. Người này mặc dù chỉ nói mấy câu ngắn ngủi, nhưng lại có giá trị vạn kim, hắn miêu tả rõ ràng phương hướng Cổ Vân phải đối mặt và tu luyện. Cổ Vân chẳng qua chỉ là một tu sĩ bình thường có tư chất hơi tốt một chút, có thể có tu vi như ngày hôm nay, thật ra thì phần lớn đều dựa vào vận khí tốt và không gian hỗn độn. Trên thực tế, tu sĩ có thể đạt tới cảnh giới thái hư, làm sao có thể không nhờ vận khí chứ? Đơn thuần dựa vào chính mình khổ tu, lại có mấy tu sĩ có thể đạt tới cảnh giới cỡ này. Cho nên mặc dù Cổ Vân có tu vi hôm nay, cũng hiểu được, mình cách cảnh giới cực xa xôi. Hết thảy những điều này tuy rằng xa tận chân trời, nhưng lại là mục tiêu tu luyện của Cổ Vân. Chỉ có Long Đằng thế giới chi chủ tại sao lại hảo tâm như thế, chẳng những không có làm hại Cổ Vân, thậm chí còn giúp Cổ Vân và Long Nữ, đây là chuyện nằm ngoài dự liệu của Cổ Vân. Nhưng có thể xác định là, Long Đằng thế giới chi chủ này, hoàn toàn chính xác rơi vào trong một loại khốn cảnh. Ước chừng một ngày sau, Cổ Vân và Long Nữ xuyên qua một vòng xoáy trận pháp, xuất hiện ở trong một mảnh hư không, không còn bất kỳ thông đạo nào nối liền với thế giới Long Đằng. Bốn phía đều là một mảnh hư không, không có bất kỳ khả năng trận pháp nào tồn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.